Trà hương mãn tinh không? Chương 70, góc truyện audio.com. Búc Thịnh Trạch trên mặt đầy lạnh ý, Mạch Duy là bị hắn điều tới cục trinh sát. Hiệp trợ Lục Văn Bách đại tướng quân điều tra Tư Đặc Lạp tinh cầu. Trừ bỏ muốn hắn nhanh chóng trưởng thành hơn, cũng còn bởi vì thủ hạ của hắn chính là Tam Quân. Trừ bỏ áo lợi ngươi, cũng chỉ có Mạch Duy cùng Đằng Lương Tuấn là trực diện tiếp xúc. Lục Văn Bách đâu, người nọ chỉ định đàm phán, nói ra điều kiện gì? Búc Thịnh Trạch lạnh giọng hỏi, áo lợi ngươi sắc mặt đổi đồi, cúi đầu bẩm báo, cục trinh sát phái đi một vị chiến sĩ cấp 6, 4 vị chiến sĩ cấp 5 cùng 30 chiến sĩ cấp 4 toàn bộ đều chết trận. Chỉ để lại Mạch Duy, người nọ yêu cầu giao ra quan tài thủy tinh chứa chữ khang trí. Ba một tiếng giòn vang. Chén trà trên mặt bàn đều nổ tung, Đoạn Sở Từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, trước tiên trấn an tinh thần lực bạo động của Úc Thịnh Trạch. Úc Thịnh Trạch cầm tay Đoạn Sở, đối với hắn lắc lắc đầu, lại nhìn về phía áo lợi ngươi, biết người đó là ai không? Áo lợi ngươi lắc lắc đầu, chiến hạm của ta không có dấu hiệu bị trúng độc, làm việc tàn nhẫn tuy rằng giống hải tặc vũ trụ. Nhưng người ra mặt lại không có trong danh sách truy nã toàn vũ trụ. Búc Thịnh Trạch trầm ngâm một lát, dương mắt đối với áo lợi ngươi phân phó. Đi chuẩn bị, trước tới quân bộ, vâng, áo lợi ngươi bình tĩnh trả lời. Không chút do dự xoay người nhanh chóng rời đi. Búc Thịnh Trạch đứng lên, nhìn Đoạn Sở sắc mặt đông lạnh, tay kéo hắn lại, một tay khoát lên bả vai hắn dặn dò. Trong khoảng thời gian này ta rời đi. Nếu ở trong học viện người khế ước, tận lực không được một mình ra ngoài, nếu quay về nơi này, nhớ rõ phải để Túc Thiên tùy thời đi theo. Còn có, ta sẽ lưu lại một bộ cơ giáp đã dùng, chính ngươi tự chú ý an toàn. Đoạn Sở thấy Úc Thịnh Trạch một bộ dáng như lâm đại địch. Cong lên khóe môi, trả lời nói, không có việc gì, thời điểm nguy hiểm nhất, ta sẽ trốn vào trong không gian. Ai cũng tìm không thấy ta. Búc Thịnh Trạch ánh mắt chợt lóe, vẻ mặt dịu đi, ân, đừng lo lắng, bại lộ cũng không quan hệ. Ta trước đi quân bộ đưa tin, hẳn là sẽ trực tiếp đi Tư Đạp Lạp tinh cầu trước. Ngươi không cần chờ ta. Hắn nói xong, xoay người liền tính toán rời đi. Thịnh Trạch, Đoạn Sở bỗng nhiên hô một tiếng, nhìn thấy Úc Thịnh Trạch quay đầu lại, có điểm do dự hỏi. Ngươi trong lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, có thể trò chuyện qua vòng thông tin được không? Búc Thịnh Trạch trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, Đoạn Sở sẽ hỏi hắn xử lý quan tài thủy tinh của chữ khang trí như thế nào. Chống lại ánh mắt chờ mong của Đoạn Sở, Búc Thịnh Trạch bỗng nhiên tiến lên từng bước, dùng sức ôm Đoạn Sở, sau đó nhanh chóng lui ra sau. Nhẹ giọng trả lời, đương nhiên có thể, nếu là trạng thái không thể tiếp nhận, hơn phân nửa là đang ở chiến hạm ngoài không gian, ta tới Tư Đặc Lạp tinh cầu, sẽ cùng ngươi liên hệ trước tiên. Đoạn Sở gật gật đầu, nhìn theo Úc Thịnh Trạch rời đi, nhìn lại phòng khách trống rỗng, thật mạnh thở dài, nói không lo lắng cho thân thể chính mình, đương nhiên là giả, bất quá Đoạn Sở cũng biết, Úc Thịnh Trạch là người coi trọng lời hứa. Nếu đã nói muốn đem chữ khang trí mang về trái đất, tự nhiên sẽ không lấy hắn thay thế cho Mạch Duy. Nhưng là như vậy, vô hình chung lại mang tới khó khăn cho nhiệm vụ, khó tránh khỏi có loại nghẹn khuất nói không nên lời. Đoạn Sở phiền toái ở phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng lại ngồi trở lại ghế mềm, thần sắc mang theo mờ mịt nhìn đại sảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Ô ô! Hai tử tinh thú một trước một sau từ ngoài cửa nhào vào đây. Đoạn Sở quay người lại, Bạch Bạch cùng Đoàn Tử đã sắp nhào vào chân hắn. Từ lúc Phổ Lôi Tư đi Y Duy Tát, buổi tối đều là Đoạn Sở tự mình chiếu cố hai tử tinh thú. Hắn cúi đầu, nhìn hai nắm cầu lông dưới chân chơi đùa, tâm tình dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn lên lầu. Đoạn Sở xoay người đem hai tử tinh thú nho nhỏ bế lên. Lên lầu đi trở về phòng ngủ, ong ong ong, một trận thông báo nhắc nhở dồn dập, Đoạn Sở buông từ tinh thú ra, hư ảnh Nguyên Vĩnh Nghị rất nhanh hiện ra trước mặt, tiểu sở, ngươi hiện tại một người ở Mạc Ngươi Lai, ta để Dung Thu tới chơi với ngươi, được không? Đoạn Sở ngẩn người, lập tức biết là Úc Thịnh Trạch nói cho hắn. Cảm giác trống rỗng không hiểu nhất thời biến mất, trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, lắc lắc đầu cự tuyệt. Không cần, hiện tại đã muộn, nếu tiện, ngày mai các ngươi cùng nhau lại đây cũng được. Vừa lúc ta có thể nhìn tiến độ chế tác bánh kẹo của Dung Thu. Nguyên Vĩnh Nghị nghe vậy, không khỏi yên tâm, xem ra hắn cùng Úc Thịnh Trạch lo lắng quá mức. Đi, vậy buổi hẹn của ngươi cùng Tề Thành Hiễu, phải sửa lại thời gian hay sao? Nguyên Vĩnh Nghị hỏi, không cần, sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Đoạn Sở một chút cũng không có hưng chí tiếp tục trò chơi ngươi truy ta đuổi. Chuyện tình của Sở Hoa nói rõ ràng, coi như là cho nguyên chủ một cái công đạo. Nhiệm vụ lần này của Úc Thịnh Trạch, còn không biết phải mất bao lâu, cũng không thể kéo dài mãi. Nguyên Vĩnh Nghị nghĩ cũng đúng. Huống chi nếu Sở Hoa thật sự biểu hiện coi trọng Đoạn Sở như vậy. Với tình cảnh của Đoạn Sở ở hiện tại, nói không chừng vẫn là chuyện tốt. Hai người bàn luận tốt, Đoạn Sở chấm dứt thông tin, đem hai tử tinh thú bố trí tốt, lắc mình tiến vào không gian Trà Sơn. Từ lúc công khai sự tồn tại của không gian Trà Sơn với Úc Thịnh Trạch, hơn nữa có kỹ xảo chế tác lá trà truyền lại từ trái đất. Công cụ chế trà trong tay hắn càng ngày càng tiên tiến. Lầu một còn có gian phòng chuyên dụng chuyên môn dùng để chế trà. Cho nên búp trà trong không gian Trà Sơn, cơ hồ lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà giảm bớt. Mầm trà mới nhú đương nhiên không có khả năng rất nhanh liền trưởng thành. Điều này cũng làm cho Đoạn Sở có ý niệm muốn đem cây trà trong không gian Trà Sơn mang ra ngoài. Đoạn Sở kiểm tra lá trà, đem lá trà đã khô ráo thu hồi từng cái, phân loại để vào hộp để bảo tồn, sau đó lại ra khỏi không gian Trà Sơn. Hai tử tinh thú đợi trong gờ thú ủy khuất chừng mắt nhìn cái giường. Đoạn Sở vội vàng thả bọn nó ra. Sau khi vào phòng rửa mặt xong, cuối cùng về lại trên giường nằm xuống. Hai tử tinh thú đong đưa thân thể bé nhỏ, phi một cái bay vào bên cạnh Đoạn Sở ở trên giường. Vốn tưởng rằng đêm nay không thể ngủ, không ngờ chưa tới một hồi, Đoạn Sở liền ngủ say. Nửa đêm, một cỗ tinh thần lực băng lãnh thông qua tinh thần lực trung đoan truyền đến. Đoạn Sở bỗng nhiên mở mắt ra, cẩn thận cảm thụ tinh thần lực trung đoan, rốt cuộc cũng không có phản ứng. Hắn không khỏi sờ vòng thông tin, bên trong không hề có nhắc nhở thông tin. Đoạn Sở âm thầm tính toán quên đi, Tư Đặc Lạp tinh cầu là tinh cầu xa nhất trong các ngói tinh hệ. Khoảng cách tới Y Duy Tát cần hơn 10 ngày. Càng đừng nói là đế ma tư tinh cầu ở trung tâm tinh vực. Úc Thịnh Trạch cho dù hiện tại đã xuất phát, cũng không thể nhanh như vậy liền gặp được những người đó. Hắn không thể không thử, nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục ngủ. Không biết qua bao lâu, từng đợt năng lượng dao động mỏng manh thử tới gần. Đoạn Sở cảnh giác mở mắt ra, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hai tử tinh thú cuộn thành một đoàn bên người. Bộ lông cả người phát ra quang mang màu tím nhạt, cái lỗ tai màu trắng dựng thẳng lên thỉnh thoảng lắc lắc hai cái. Dưới ánh trăng được làm nổi bật lên, có vẻ phá lệ mị hoặc, Đoạn Sở thử vươn tia tinh thần lực, giống như là đụng phải bọt biển thập phần dịu ngoan mềm mại bình thường. Không đợi hắn tiếp tục cảm thụ, hào quang màu tím nhạt bỗng nhiên tiêu tán, hai tử tinh thú mở to đôi mắt màu vàng. Mang một vẻ mặt vô tội khó hiểu, Đoạn Sở không khỏi bật cười, tay an ủi hai tử tinh thú, cảm thấy sáng tỏ, năng lượng dao động này. Hai tử tinh thú hẳn là vô ý thức phát ra, có thể gần như thực chất hóa, tiến hóa của chúng nó nói không chừng muốn hoàn thành. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Sở đứng lên, cố ý mang theo hai tử tinh thú đi kiểm tra, cho ra kết quả lại giống như Úc Thịnh Trạch hồi trước. Vẫn là không thể kiểm tra đo lường năng lượng dao động của chúng nó. Đoạn Sở chỉ đành phỉa ghi nhớ khác thường này, tính toán mấy ngày nay cho hai tử tinh thú uống nhiều nước trà. Chờ sau khi Úc Thịnh Trạch trở về, để hai tử tinh thú kiểm tra toàn thân, nhìn xem phương hướng tiến hóa cụ thể. Bởi vì nghĩ tới Úc Thịnh Trạch ở bên ngoài, Đoạn Sở cảm thấy thời gian ở học viện đặc biệt dài. hắn thỉnh thoảng xem xét tin tức ở vòng thông tin. Đáng tiếc không có bất kỳ tin tức nào do Úc Thịnh Trạch phát tới. Ngay cả của Áo Lợi Ngươi cũng không có, mà các chiến sĩ đã chết đều là trung giai. Còn có một con trai độc nhất của chiến sĩ cấp 9. Một thành viên hoàng thất bị bắt, mà trong học viện lại thập phần bình tĩnh. Ngay cả nhóm người khế ước tin tức linh thông nhất cũng không hề có phản ứng. Đoạn Sở nghĩ nghĩ, buông tha cho việc tính toán tìm hiểu tin tức ở chỗ Nguyên Vĩnh Nghị. Bất quá thực hiển nhiên, thân ảnh Úc Thịnh Trạch không xuất hiện, vẫn có người thật cao hứng. Tề Thành Hữu thật cẩn thận nhìn xung quanh Đoạn Sở, cuối cùng nhịn không được hỏi. Cửu hoàng tử, hôm nay không tới sao? Đoạn Sở khiêu mi, nhìn thấy Tề Thành Hữu sắc mặt khó nén mong chờ. Hỏi lại, ngươi tựa hồ không mời hắn. Tề Thành Hữu má phải đỏ lên, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận. Cửu hoàng tử ở đây, thật sự là rất áp lực. Dung Thu ở một bên nở nụ cười. Đoạn Sở nghĩ đến đoạn thời gian trước Tề Thành Hữu nhìn thấy Úc Thịnh Trạch. Quả thực giống con chuột nhìn thấy mèo. Trên mặt cũng hiện lên vài phần ý cười. Ngăn cách giống như xuất hiện giữa ba người. Nhất thời tiêu tán vài phần. Tề Thành Hữu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cũng biết nên đề cập việc tiểu thúc dặn dò như thế nào. Tới căn phòng đặt trước, Dung Thu Phi thường biết điều đi tìm Nguyên Vĩnh Nghị ở gian phòng cách vách. Cho dù có quan hệ, việc tư như vậy hắn cũng không thể tham dự. Tề Thành Hữu vẻ mặt cảm động đối với Dung Thu gật đầu. Sau đó ngồi xuống, Khoa Trương cười cười, nói, Đoạn Sở người khế ước, Phách, ta có thể giống Dung Thu gọi ngươi là Tiểu Sở không? Đoạn Sở không sao cả gật đầu, nếu bị người khác biết, nhất định hâm mộ chết ta. Tề Thành Hữu nhếch miệng, tràn đầy chân thành đề nghị, Tiểu Sở, vậy ngươi cũng gọi ta Thành Hữu đi. Thành Hữu, Đoạn Sở gọn gàng dứt khoát hỏi, tốt lắm, ngươi không bằng trực tiếp tiến vào chủ đề. Tề Thành Hữu khuôn mặt tươi cười nhất thời trở nên đau khổ. Gãi gãi đầu, bộ dáng có điểm vô thố giải thích, ta cũng biết hiện tại không thích hợp nói giỡn. Chính là, ta vẫn đều là như vậy, có chút lạc đề, thực xin lỗi. Đoạn Sở mắt thấy một chiến sĩ cởi mở nháy mắt biến thành thanh niên ngại ngùng. Không khỏi khóe miệng vừa kéo. Như vậy đi, ta hỏi ngươi đáp, được không? Tề Thành Hữu liên tục gật đầu. Trông mong nhìn Đoạn Sở. Ngươi đến tìm ta, nói đơn giản là vì khúc mắc của Sở Hoa. Tề Hạo Ngôn cùng Đoạn An Vũ. Đúng không? Đoạn Sở gọn gàng dứt khoát hỏi. Tề Thành Hữu kinh ngạc trợn to mắt. Đúng, nhưng trên thực tế, cái đó và ta không chút quan hệ. Đoạn Sở ngăn lại Tề Thành Hữu định há mồm muốn nói. Thản nhiên nói tiếp, cho dù liên lụy tới mẫu thân của ta, hoặc là bởi vì mâu thuẫn của ba người bọn họ trở nên trầm trọng hơn đi nữa, thì nguyên nhân chân chính gây ra bi kịch, vẫn là bên ngoài Đoạn Chí Tu. Mặt khác, ta không cần thiết phải truy cứu. Tề Thành Hữu nghẹn họng nhìn chân chối, phát hiện chính mình có một đống lời nhưng không thể nào nói ra. Ngươi rõ ràng đã biết sự tồn tại của Sở Hoa, nhưng vẫn không có phản ứng gì, lại biểu hiện ra hoàn toàn mới lạ. Chẳng lẽ không phải oán hận hắn mười mấy năm qua không thèm chú ý mà khoanh tay đứng nhìn? Một đạo âm thanh bất mãn truyền tới. Đoạn Sở ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện phòng này thế nhưng lại có phòng trong. Ngươi là Tề Hạo Ngôn. Đoạn Sở nhìn thấy nam tử nói chuyện. Về phần Sở Hoa sắc mặt cứng ngắc bên người hắn, Đoạn Sở dừng một chút, cũng không chào hỏi, đúng, thời điểm ta cùng Sở Hoa nhận thức, còn không biết hắn là đệ đệ Sở Giai. Tề Hạo Ngôn gật đầu, ta không biết ngươi rốt cuộc đoán được nhiều ít, nhưng ta muốn nói chính là, mười mấy năm qua, cậu ngươi vẫn thực quan tâm ngươi, hắn chỉ là sợ Đoạn An Vũ vì trả thù mà thương tổn ngươi, chỉ có thể lựa chọn rời xa. Thậm chí không dám lén tìm người giúp ngươi, nhưng hắn không phải cái gì cũng không làm. Năm đó nghiệp đoàn người khế ước sau khi Sở Giai gặp chuyện không may phản ứng nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì Sở Hoa, thậm chí lúc này đây, cũng là hắn thỉnh cầu các trưởng lão của nghiệp đoàn người khế ước, mới hạ mệnh lệnh cuối cùng. Đoạn Sở vẫn lẳng lặng nghe, Tề Hạo Ngôn có lẽ là thói quen làm người khế ước cao cao tại thượng. Nói chuyện luôn mang theo vài phần lãnh ngạnh cùng ngạo mạn. Bất quá nên giải thích đều giải thích rõ ràng. Hắn nhìn về phía Sở Hoa, nam nhân 30 tuổi, dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt ngốc lăng, hiển nhiên bởi vì một đoạn tình cảm lưu luyến mà hại chết thân tỷ. Làm cho hắn phải chịu tra tấn cùng thống khổ, mười mấy năm cũng không thể buông được. Ngươi muốn nói chỉ là như vậy? Đoạn Sở bình tĩnh hỏi. Tề Hạo Ngôn bị kiềm hãm, lập tức giận dữ, lại bị Sở Hoa mạnh đứng lên mà đánh gãy. Không, ta đến, là vì hướng ngươi giải thích. Sở Hoa tiếng nói khàn khàn, dẫy khỏi kiềm chế của Tề Hạo Ngôn tiến lên từng bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đoạn Sở nói. Thực xin lỗi, mặc kệ có lý do gì, đều là người cậu này sai với ngươi. Đoạn An Vũ thì tính là gì? Nhiều năm như vậy, nếu không phải ta thẹn với lòng mình, không mặt mũi gặp người, một lòng chìm đắm trong hối hận, không hảo hảo bảo hộ ngươi, ngươi làm sao lại bị Bối Tĩnh Lan làm hại đến mức bị thương thiên phú tinh thần lực? Lại nhiều lần bị tính kế, nhiều lần lâm vào tử địa, hết thảy những điều này, đều là ta thực xin lỗi ngươi. Sở Hoa khống chế không được run rẩy. Trong mắt cơ hồ tràn đầy thống khổ, Tề Hạo Ngôn từ phía sau ôm chặt lấy hắn, trong lòng đau nhức khó nhịn, nguyên lai mười mấy năm qua, hắn vậy mà luôn hận chính mình sao? Ta tha thứ cho ngươi. Tiếng nói trầm tĩnh của thanh niên lộ ra nhiều điểm lo lắng. Sở Hoa kinh ngạc nhìn qua, Tề Thành Hữu cùng Tề Hạo Ngôn ở một bên cũng đều sửng sốt. Đoạn Sở nhếch môi, trịnh trọng nói. Ta tha thứ cho sơ sẩy của ngươi. Hắn dừng một chút, hướng về phía Sở Hoa gật đầu. Nếu ngươi cảm thấy được hết thảy những việc ngày này đều do ngươi tạo thành. Ta nghĩ, Bối Tĩnh Lan cùng Đoạn Chí Tu, Đoạn An Vũ hẳn là rất cao hứng. Đoạn Sở đứng lên, xoay người đi ra cửa. Tiểu Sở, Sở Hoa bỗng nhiên hô một tiếng. Đoạn Sở quay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh nói. Cậu, ta nghĩ chúng ta về sau. Hẳn là nên ít gặp mặt, bất quá, hy vọng ngươi hạnh phúc. Đoạn Sở nói xong, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng, đem nam nhân thất thanh khóc giống để lại phía sau. Tháng 1 tháng 9 năm 2016, 71, cách chương.